Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Khiếp sợ Otto. Tại dày đặc tựa như biển cả trên tầng mây, là Sixo tổng bộ phòng ngự vệ tinh. Lít nha lít nhít, trên cơ bản cách mỗi mấy ngàn mét liền có một viên. Bao trùm Sixo tổng bộ đường kính 300 km bầu trời. Những thứ này phòng ngự vệ tinh cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa vờn quanh tại tinh cầu mặt ngoài cái chủng loại kia, mà là càng loại nhỏ hơn, thể tích tại 100 mét phương viên vũ khí công kích. Tổng cộng chia làm hai loại, một loại là nỏ pháo hình vệ tinh, hạch tâm là hình mũi khoan hình lập phương. Phía trên lóe ra thần bí màu xanh lam đường vân. Bốn phía hiện lên hình tam giác mở ra ba khối đồng dạng lớn nhỏ tấm thép. Bao quanh mạch điện từ trường. Dọc theo đi ba mảnh dài 100 mét. Bề rộng chừng 30 mét. Do hình tam giác điện từ trường tổ hợp thành kim tuyến. Kim tuyến dưới có một cái không ngừng xoay tròn lam sắc cầu hình tinh thể. Thiên nữ tán hoa phun ra màu đen cùng màu trắng hai loại màu sắc khác nhau tia chớp hình cầu. Một loại khác là cắt chém hình vệ tinh, xem ra chính là hai khối bề mặt sáng bóng trơn trượt. Hiện lên bằng phẳng hình, khoảng cách cây số kim loại tấm, phía trước nổi lơ lửng ba cạnh chùy đồng dạng vật sáng. Hai hai tương đối, lẫn nhau bắn ra hoặc đen hoặc siro xạ tuyến. Liên tiếp cùng một chỗ, cấu thành một đạo cắt chém tia sáng. Hai loại vệ tinh tại bầu trời phân bố là ngẫu nhiên. Dọc theo cố định quỹ đạo vận hành cắt chém hình vệ tinh phía dưới. Nổi lơ lửng ngẫu nhiên di động tia chớp hình cầu. Lít nha lít nhít để cho người ta quáng mắt. Khoảng cách bình quân tầm chừng 100 thước. Có nhiều chỗ khoảng cách thậm chí so tàu vận tải bản thân còn muốn hẹp. Không nghĩ tới mấy năm không trở về Sixo tổng bộ, vậy mà thu được lớn như thế lễ. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nhìn về phía trước dày đặc phòng ngự vệ tinh, Himeko âm thầm tắc lưỡi. Con người màu vàng óng hơi co vào. Hạm trưởng, những thứ này phòng ngự vệ tinh năng lượng từ trường dung hợp ánh sáng cùng ám hai loại thuộc tính. Tan vỡ năng lượng sẽ đối với chiến hạm sinh ra phá hoại cực lớn. Cũng may Hyperion ship bên trên có hai loại chuyên môn tan vỡ năng lượng vòng phòng hộ. Nếu như tải chạm đến tia chớp hình cầu cùng xạ tuyến trước đó mở ra giống nhau thuộc tính vòng phòng hộ, liền có thể khỏi bị tổn thương. Bàn điều khiển phía trên thông tin màn sáng bên trong, Teresa sắc mặt nghiêm túc. Vì Michiray giới thiệu cái này lệ thuộc vào thiên mệnh tổ chức đặc biệt phòng ngự cơ chế. Otto thật đúng là cái ưa thích chơi nam nhân. Người bình thường là sẽ không cố ý đi đem công kích năng lượng thiết kế thành hai loại. Càng sẽ không khắp nơi trên chiến hạm thiết trí tương ứng vòng phòng hộ. Làm như vậy không giống như là vì tiêu diệt người xâm nhập. Ngược lại là một loại khảo nghiệm. Hoặc là vừa nói loại trò chơi. Rất hiển nhiên, Otto đây là đối với mình thiết kế phi thường có tự tin. Tin tưởng coi như cho người xâm nhập lưu đường sống, vẫn không ai có thể xông vào. Michie thao túng tàu vận tải gia tốc phi hành một hồi. Khoảng cách phía trước vệ tinh bầy đã rất gần. Kích động liếm môi một cái, trong mắt lóe ra chiến ý. Như vậy mê liền bồi ngươi chơi, chẳng bằng nói. Dạng này mới có ý tứ. Hạm trưởng, mời ngươi chăm chú điểm. Bởi vì Hyperion ship là tàu vận tải, lồng năng lượng chỉ có 15 cách. Nói cách khác hạm trưởng ngươi chỉ có 15 lần phạm sai lầm cơ hội. Nếu như vượt qua số lần, lồng năng lượng hư hao tình huống dưới, Hyperion ship sẽ bị phá hủy. Các ngươi làm mất đi tiến vào Sixo tổng bộ cơ hội. Thậm chí lại bởi vậy mất đi tính mệnh. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Gặp Michiray vẻ mặt có chút không đúng, Teresa biến thành khẩn trương, vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Không có chuyện gì, coi như hạm trưởng hoán đổi sai vòng phòng hộ thuộc tính. Còn có ta đây, có hai cái lão tài xế ở chỗ này. Therese, người cứ yên tâm đi. Himeko ở một bên cười bổ sung một câu, quay đầu nhìn về phía Michirei, mang trên mặt tín nhiệm. Huống chi ta tin tưởng hạm trưởng, dù sao lúc trước hắn mở rất nhiều năm Hyperion ship, làm được tự nhiên hoán đổi vòng phòng hộ vẫn là không có vấn đề. Xác thực, chỉ là hoán đổi thuộc tính khác nhau vòng phòng hộ là rất đơn giản. Nhưng là trèo chống vòng phòng hộ đối với chiến hạm tới nói là một loại cực lớn hao tổn đi. Michirin nhìn về phía thông tin màn sáng bên trong Teresa, trong mắt lóe ra tia sáng. Nhất là loại này cỡ nhỏ tàu vận tải, chứa đựng năng lượng sẽ không quá nhiều. Nếu như tại phòng hộ bên trên hao tổn quá nhiều năng lượng, sẽ ảnh hưởng phi hành cùng công kích. Cho nên, ta sẽ lựa chọn một loại tương đối tiết kiệm phương thức phi hành. Tiết kiệm phương thức phi hành. Hạm trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng không nên làm loạn. Teresa sắc mặt, bá, trợn nhìn. Lên tiếng kinh hô, Himeko, nắm chặt, chưa hồi phục Teresa, Michirei nở nụ cười, vẻ mặt biến thành cuồng nhiệt, đem tiến lên cùng gia tốc ấn vào ngọn nguồn, một cỗ mãnh liệt đầy sau lưng cảm giác tự nhiên sinh ra. Phảng phất muốn đem người ngũ tạng lục phủ đẩy ra, hạm trưởng, ngươi, cảm thụ được phần lưng truyền đến cực lớn động lực, ngay cả Himeko cái này. Lão tài xế, sắc mặt cũng trắng. Bởi vì nàng biết Michirei nói tới phương thức phi hành là cái gì. Không ra vòng phòng hộ, thậm chí không triển khai vũ khí công kích, hoàn toàn dựa vào động lực cùng hệ thống phản trọng lực phi hành. Tại nàng sinh ra ý nghĩ này thời điểm, tàu vận tải đã bị Michirei thao túng vọt vào vệ tinh trong đám. Kiểm chắc đến không biết người xâm nhập. Không viếng thăm quyền hạn, bắt đầu quét sạch, có gai tai điện tử cảnh báo âm thanh vang lên, phương viên 10 cây số bên trong nỏ pháo hình vệ tinh. Lập tức dựa sát vào đi qua, từng đoàn 10 mét phương viên hai màu trắng đen tia chớp hình cầu tốc thẳng vào mặt. Tốc độ so sánh chiến hạm tốc độ phi hành không phải rất nhanh. Chỉ có dây nhanh 5 mét, nhưng là thắng ở dày đặc. Như là hạt mưa, tại dạng này lưới hỏa lực trước, Michirei điều khiển chiến hạm vậy mà tại giữa không trung lộn vài vòng. Như là một con cá bơi lội, linh động chui ra ngoài, liền phảng phất ngày mưa đứng tại bên ngoài người không bung dù liền có thể tránh mưa. Là một loại nghe liền rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở trong quá trình này, Himeko trơ mắt nhìn vô số đoàn ánh sáng bóng dán chiến hạm mặt ngoài sát qua đi. Con người phóng đại, bờ môi run rẩy, còn chưa tới kịp buông lỏng. Bốn phía lại có ba căn màu đen cùng một cây màu trắng cắt chém hình vệ tinh co vào. Hợp thành một cái miệng hình chữ, đem tàu vận tải kẹp ở trung ương. Mắt thấy liền muốn đem tàu vận tải kẹp nát. Nhưng là Michirei hai tay nhanh chóng đè xuống giảm tốc khóa cùng điều chỉnh phương hướng ấn phím. Mạnh mẽ thông qua chấn động bầy đầu phương thức để chiến hạm giữa không trung ngừng nửa giây. Chờ bốn cái cắt chém hình vệ tinh giao thoa mà qua. Khe hở một lần nữa biến lớn thời điểm, mới một lần nữa gia tốc từ giữa đó sát thực tế thông qua. Dạng này thao tác cực kỳ mạo hiểm, coi như chỉ sớm một giây. Chiến hạm đều sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Sau đó, Michirei dùng phương thức giống nhau, điều khiển chiến hạm lệch một ly tránh thoát hai loại vệ tinh công kích. Vậy mà thâm nhập 10 cây số, loại này khẩn trương kích thích tránh né đủ để cho bất luận kẻ nào hù đến nhắm mắt. Nhưng là Himeko cũng không dám nhắm mắt, bởi vì nàng sợ nhắm mắt lại, một giây sau liền rốt cuộc mở mắt không ra. Hạm trưởng, ngươi điên rồi sao? Tranh thủ thời gian mở ra vòng phòng hộ. Hiện tại, lập tức, đây là mệnh lệnh. Thông tin màn sáng bên trên. Teresa mượn nhờ viễn trình hệ thống theo dõi thấy được Michirei động tác. Ánh mắt trừng lớn, vừa kinh vừa sợ hô to một tiếng, bởi vì quá quá kích động, thanh âm của nàng so bình thường càng thêm bén nhọn, tràn đầy lực xuyên thấu. Cách một cái màn hình, Theresia cũng cảm giác mình hoa mắt, có biết Michiray đối mặt cảnh tượng lại là cỡ nào hiểm ác. Kia là nháy mắt mấy cái liền có khả năng tử vong cục diện. Yên tâm đi, Theresa, điểm ấy trình độ với ta mà nói còn không tính cái gì. Michiray tự tin đáp lại một câu, hai tay tại bàn điều khiển bên trên múa ra một đoàn tàn ảnh. Hắn sở dĩ tự tin như vậy là có nguyên nhân, tại hiện thực thời điểm hắn đo qua tay nhanh, APM, mỗi phút đồng hồ hữu hiệu ấn phím số, giá trị trung bình là 600. Tại thế giới này, thân thể tố chất của hắn cùng năng lực phản ứng đều đề cao. APM nói ít tăng lên gấp 10, lại tăng thêm chiến hạm loại này dụng cụ tinh vi phản ứng cơ chế đều rất nhanh. Có thể khống chế tại 0.01S trở xuống, cho nên Michiray trên cơ bản tại trong một giây liền có thể hoàn thành 100 cái thao tác, tạo thành một đầu chỉ lệnh dây xích. Mỗi một giây chỉ lệnh dây xích cũng khác nhau, nhưng là đều do đại lượng điều chỉnh phương hướng, tiến lên lui lại, gia tốc giảm tốc, chờ cấu thành, khiến cho chiến hạm xem ra không giống như là đang phi hành, mà là tại trôi đi. Michiray liền dùng loại phương thức này đi tới 10 phút đồng hồ, đi ra gần 100 km, nhưng không có ra một chút việc cố. Hồ tương đương, thở dài một hơi, Himeko vô lực tựa vào trên ghế ngồi, xoa đau buốt nhức ánh mắt, nàng cảm giác lại nhìn tiếp chính là ánh mắt chịu được. Trái tim cũng chịu không được, thông tin màn sáng bên trên Theresa cũng ngậm miệng, trầm mặc ngắm nhìn Michiray, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Hạm trưởng, ngươi nhưng thật ra là Hokkaibis đi. Thật lâu, Theresa cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, Sixo tổng bộ, phòng chỉ huy, sắt thép cấu trúc trên mặt đất, đứng một tên mặc thời trung cổ trang phục quý tộc, bộ dáng tuấn mỹ nam tử tóc vàng, tóc xóa tung lại mềm mại, nghiêng khoác lên bả vai trái, rộng mở trên vạt áo là một đầu treo Apocalypse gia tộc tiêu chí cà vạt. Nam tử mang trên mặt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười. Nhìn xem trước mặt một mặt mấy chục mét phương viên cực lớn màn sáng, cùng phía trên một đầu toàn thân bao trùm lấy bạc, xanh, đen trở nhan sắc nặng nề sắc ngoài, bộ dáng dữ tợn, bay lượn bầu trời cự long. Cự long chung quanh đi theo đại lượng bao trùm lấy tím trắng giao nhau sắc ngoài, tựa như con muỗi Hokkaibis. Thẩm phán cấp Hokkaibis Beena xuất hiện là đến bảo hộ nàng nữ vương. Xem ra K423 thức tỉnh rất thuận lợi. Tiếp xuống chính là để nàng giết người thân cận nhất của mình, để bản thân ý thức chiến thắng Sirin ý thức, trở thành nhân loại ý thức làm chủ đạo ruler. Kế hoạch của ta liền thành công. Ngay tại nam tử tự nói thời điểm, đột nhiên cả phòng lấp lóe ánh sáng màu đỏ, vang lên chói tai cảnh báo. Cảnh báo: kiểm tra đến người xâm nhập, khoảng cách Sixo tổng bộ 200 km. Cảnh báo: kiểm tra đến người xâm nhập, khoảng cách Sixo tổng bộ 199 km. Ngoặc kép, người xâm nhập là ta, cái kia khả ái cháu gái phái người tới cứu K423 đi. Xem ở tiểu nữ hài đều có phản nghịch kỳ phân thượng, ta lần này liền tha thứ nàng tốt rồi. Bất quá thật hiếu kỳ nàng phái ai đến, có thể lấy tốc độ như vậy tiến lên cũng chỉ có Himeko đi. Bất quá cho dù là Himeko, tại ta thiết kế tỉ mỉ phòng ngự cơ chế dưới cũng khẳng định hội đáp ứng không xuể. Như vậy tiếp xuống, để cho ta thật tốt thưởng thức dưới nàng dáng vẻ chật vật đi. Otto nói chuyện, vung tay lên. Trước mặt cực lớn màn sáng bên trên hình tượng biến hóa. Trên tấm hình, một chiếc không có mở ra vòng phòng hộ chiến hạm yêu nhã tại hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua. Bốn phía nỏ pháo hình phòng ngự vệ tinh, tia chớp hình cầu liền tựa như nhân thể tô lại bên cạnh. Đồng dạng trà sát đi qua, cắt chém hình phòng ngự vệ tinh càng là liên chiến hạm phun ra liệt diễm đều không đụng tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Trông thấy một màn này, Otto trên mặt một mực treo yêu nhã dáng tươi cười biến mất. Ánh mắt trừng lớn, miệng há mở, phát ra khó có thể tin thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.